Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 633, bạn già gặp nhau. Tiến vào tháng 9 về sau, tại ngày mùng 4 tháng 9 cùng ngày mùng 7 tháng 9 là quốc gia đội tranh tài ngày 2016 năm Euro thi dự tuyển hừng hực khí thế cử hành. Manchester United bên trong nhiều tên cầu thủ rời khỏi đơn vị tham gia trận đấu vì quốc gia của mình tranh đoạt ra biên danh ngạch. Trong khoảng thời gian này, Kim Tiger mỗi ngày đều đang vì mình cầu thủ cầu nguyện. Bọn họ nhưng tuyệt đối không nên tại quốc gia đội thụ thương a, bất quá kết quả cũng không tệ lắm. Các cầu thủ đều bình bình an an quay trở về Manchester. Này mới khiến Kim Tiger thở dài một hơi. Tại tháng 9 phần thời gian kế tiếp bên trong, MU hết thảy có 6 trận đấu muốn đánh. Ngày 13 tháng 9 Premier League vòng thứ 5, MU sẽ tại sân nhà đá với Liverpool, nghênh đón nước Anh quốc gia Derby. Ngày 16 tháng 9 Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất, MU phải đi sân khách khiêu chiến Eredivisie đội mạnh Eindhoven. Ngày 20 tháng 9 Premier League thứ 6 vòng, MU sẽ tại sân khách nghênh chiến Southampton. Ngày 23 tháng 9 Carabao Cup vòng thứ 3, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Ipswich. Ngày 26 tháng 9 Premier League thứ 7 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Sunderland. Ngày 30 tháng 9 Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, MU phải đi sân khách khiêu chiến Wolfsburg. Các cầu thủ từ quốc gia đội trở về sau, trạng thái rõ ràng xuất hiện một chút chập trùng. Bởi vậy tại đá với Liverpool tranh tài trước đó, Kim Tiger đối thủ phát đội hình tiến hành một chút vị trí điều chỉnh. Đối với những cái kia không có tham gia quốc gia đội tranh tài, hoặc là tại quốc gia đội tranh tài bên trong ra sân thời gian ít cầu thủ, Kim Tiger cho bọn hắn thủ phát cơ hội. Trận đấu này Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 442 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Lampard. Lingard cùng Fekir một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Dybala tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Umtiti, Kimmich, Nainggolan, Kroos, De Bruyne, Martial, Griezmann. Trận đấu này sân Old Trafford tiếng người huyên náo. Tại trận đấu bắt đầu trước đó 1 giờ, MU fan hâm mộ liền sớm đã trước giờ vào trận, dùng cao trợ uy âm thanh cổ vũ chính mình đội bóng, dùng lớn tiếng châm chọc cùng chửi rủa đi nghênh đón đường xa mà đến khách nhân Liverpool. Hai đội bóng vào trận làm nóng người. Kim Tiger cùng Klopp ở bên sân đơn giản bắt tay. Klopp muốn theo Kim Tiger trò chuyện hai câu, nhưng là Kim Tiger căn bản không có cùng hắn nói chuyện, mà là quay người rời đi, trực tiếp hướng đi đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ. Klopp đau khổ cười một tiếng, xem ra Red Devil cùng The Red ở giữa ân oán so với chính mình dự liệu còn muốn sâu. Chỉ cần mình tại Liverpool một ngày, như vậy Kim Tiger theo chính mình hữu nghị liền tạm dừng một ngày. Có lẽ làm chính mình ngày nào rời đi Liverpool rồi, hai cái người mới có thể đủ lần nữa nhìn nhau mà cười. Ngồi xuống thật tốt nói chuyện a. Đối với Kim Tiger hành vi, Phelan cùng Scholes vậy 10 phần lý giải. Hai người bọn họ đều là đáng tin MU người. Đối với Kim Tiger cái này loại đối mặt tử địch huấn luyện viên chính thái độ, bọn họ tuyệt đối là giơ hai tay duy trì. Tại tranh tài trước đó, Kim Tiger lần nữa theo các cầu thủ tiến hành bàn giao. Hắn nghiêm khắc đối mọi người nói, trận đấu này các ngươi nhất định phải thắng. Nhất định phải, mà trận đấu này đội trưởng Valencia kiên định đứng dậy, đại biểu tất cả cầu thủ hướng Kim Tiger cam đoan. Lão đại, xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể thuận lợi cầm xuống tranh tài. Để Liverpool người khóc về nhà. Trận đấu này ngay từ đầu, song phương cầu thủ liền triển khai kịch liệt quyết đấu. Song phương cầu thủ tiến công 10 phần kịch liệt. Từ mở màn phút thứ nhất bắt đầu, hai đội bóng liền không ai nhường ai, liều chết quyết đấu. Đây là Klopp trở thành Liverpool chủ soái về sau lần thứ nhất đến thăm sân Old Trafford. Hắn cảm nhận được nơi này nồng đậm sát khí, mà MU fan hâm mộ vậy thấy được vị này chủ soái nóng nảy phong cách. Từ phút giây đầu tiên lên, Klopp liền không có ngồi tại huấn luyện viên chỗ trên. Hắn đứng ở bên sân lớn tiếng kêu gọi chính mình đội viên. Nếu có ai biểu hiện không tốt, như vậy Klopp tuyệt đối sẽ lớn tiếng phê bình. Cho dù cái kia đội viên nghe không được, nếu như đội bóng bỏ qua một lần cơ hội tuyệt hảo, Klopp cũng sẽ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hoặc là giơ hai tay lên dùng sức hướng xuống nện, biểu đạt trong lòng phiền muộn. Mà trận đấu này Kim Tiger vậy một mực đang bên sân xem cuộc chiến. Hắn đối với trận đấu này thắng bại cũng là 10 phần để ý. Dù sao hiện tại thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Kim Tiger đối với mỗi một trận tranh tài đều toàn lực tranh đoạt. Mỗi một phần đều 10 phần trọng yếu. Kỳ thật từ một phương diện khác tới nói, hắn đối với Klopp xuất hiện tại Liverpool soái vị trên vậy 10 phần khó chịu. Mặc dù ở đời sau thế giới song song bên trong, Klopp xác thực trở thành rồi The Red chủ soái, đồng thời dẫn đầu The Red sáng tạo ra rất tốt thành tích. Nhưng là một thế này, Kim Tiger cùng hắn quan hệ 10 phần thân mật. Hắn thực sự không nguyện ý nhìn thấy chính mình bạn bè trở thành chính mình địch nhân. Thế nhưng là đã ý trời như thế, như vậy thì đánh đi. Trận đấu này MU mặc dù có mấy tên thủ phát cầu thủ không có đăng tràng, tỷ như De Bruyne, Griezmann các loại, bọn họ bởi vì tại quốc gia đội thi đấu sự tình bên trong tiêu hao quá nhiều thể năng, cho nên hôm nay mới ngồi ở dự bị chỗ trên. Bất quá dự bị bọn họ đăng tràng phê kia, Dybala chờ cầu thủ, cũng là rất có thực lực. Kim Tiger đối bọn hắn biểu hiện vậy 10 phần chờ mong. Đối cái này trận kết quả trận đấu lòng tin 10 phần. Hôm nay cái này mấy tên dự bị cầu thủ biểu hiện rất xuất sắc. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đối với trận đấu này phá lệ chân quý. Có lẽ là bởi vì hiện trường fan hâm mộ tiếng hoan hô cổ vũ bọn họ sĩ khí. Đối với lần đầu tham gia song hồng hội phê kia, Dybala cùng Lingard tới nói, trận đấu này phá lệ đặc thù. Tại tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, Lingard đối mặt với Liverpool hậu vệ phải Clyde. Hắn không có chút nào cầu thủ trẻ luống cuống, mà là lớn mật làm rồi một cái động tác giả, qua ra mất hắn, tại vòng ngoài cấm địa một cước sút xa, công phá Mignolet bảo vệ khung thành. 1-0, MU chiếm được rồi tiên cơ. Cái này vào bóng đốt lên cả tòa sân bóng, cũng làm cho vào bóng Lingard thập phần hưng phấn. Hắn chạy hết tốc lực nửa cái sân bóng, ôm Kim Tiger, lão đại, ta vào bóng rồi. Jesse, ta liền biết rõ ngươi có thể làm. Tiến xinh đẹp. Tại Lingard vào bóng về sau, MU sĩ khí càng găng lên. Bọn họ tại Liverpool nửa chàng liên tiếp phát huy, chế tạo nhiều lần tiến công cơ hội. Tại tranh tài thứ 33 phút đồng hồ, phê kia một cái người bàn qua Liverpool ba tên cầu thủ hậu vệ. Tại phải đường một cước tinh chuẩn truyền bóng, trực tiếp giao cho bên trong cấm khu Dybala. Dybala trước cửa đâm bắn kiến công, để Mignolet lần nữa không thành thất thủ. 2-0, MU hôm nay trạng thái siêu tốt. Đánh vào cái này bóng về sau, Dybala vậy vọt tới bên sân ôm Kim Tiger. Kim Tiger hướng hắn dâng lên chúc phúc về sau, lớn tiếng đối với hắn nói, nhanh đi cảm tạ cho ngươi kiến tạo phê kia cùng cái khác đồng đội đi. Nói xong lời này, Kim Tiger một cái đem Dybala đẩy trở lại rồi trên sân bóng. MU cầu thủ ôm nhau, hưởng thụ lấy vào bóng to lớn vui sướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.